Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, ta, nhìn Semer Siêu, nàng đối diện Na Cha rất cao lãnh giơ lên tay. Tiếp nhận nàng trong tay cuồng túm giáo bá tiểu kiều thê, làm hồi báo. Hắn còn cho nàng một quyển tác phong và kỷ luật ủy viên bỏ qua cho ta, Khương Phong không phản. Ứng nàng, mà là nhíu mày nói, ngươi cùng hắn đều thuộc về học lực cao học sinh, tự thân thể lực cũng không yếu, không cần phải cùng chúng ta hợp tác, huống hồ các ngươi có thể giết người sao? Một cái là lớp trưởng, một cái là tác phong và kỷ luật ủy viên, nghiêm túc tới nói đều thuộc về trật tự trận doanh. Địch Mông Nguyên nghĩ nghĩ mỉm cười nói, làm lớp trưởng xác thật không thể đủ tùy tiện giết người. Nhưng đương phát hiện ác kiện khi, ta có thể đi khuyên can, cũng chính là tiến hành rửa sạch, mà như thế nào phán định này có phải hay không ác kiện tác phong và kỷ luật ủy viên. Có thể phán định Na Cha một bên đọc sách, một bên bớt thời giờ trả lời, mà xử lý ác kiện khi, tác phong và kỷ luật ủy viên yêu cầu học sinh cán bộ hoặc lão sư chứng kiến, chứng minh hắn hết thảy hành vi đều là hợp pháp, mà ta là lớp trưởng. Chỉ cần chúng ta cộng đồng hành động hắn liền có thể tùy thời động thủ, nói cách khác. Địch Mông Nguyên cùng Na Cha là hoàn mỹ nhất chụp đương. Này đại khái chính là Địch Mông Nguyên không có trước tiên tìm kiếm Ma Tương Tương nguyên nhân. Hắn xác thật sẽ chiếu cố nàng, nhưng cái này chiếu cố đến thành lập ở hắn có năng lực. Mà hiện tại hắn đã thuyết phục Na Cha, hai người chói định ở bên nhau. Cũng liền có nắm chắc tới tìm Ma Tương Tương, cho nên chẳng sợ Na Cha cũng cảm thấy cùng Khương Phong bọn họ hợp tác thực không có lời. Rõ ràng chỉ lo thân mình liền có thể, lại cố tình làm đến muốn cùng toàn giáo là địch, nhưng cũng không có cách nào cứ như vậy bước ra rời đi. Hắn xui xẻo rút thăm khi bắt được quỷ, bị thiên đình ném ra tới tham gia trò chơi, chỉ nghĩ ngao xong mấy ngày nay chạy nhanh về nhà. Không dã tâm cũng không có gì nhiệm vụ gánh nặng, hiện tại tự nhiên không thoải mái, hắn sú mặt nói. Ta, trước kia là, võ thần, có thể sát sinh, sau lại phát hiện đương thần tượng ca hát bán bán manh liền có bó lớn tín ngưỡng. Tới tay, tự nhiên so cực cực khổ khổ đương tay đấm thoải mái. Dù sao hắn có bẩm sinh ưu thế. Nhan chính, nói không chừng lại chuyển một đoạn thời gian hắn tín ngưỡng đều có thể đuổi kịp và vượt qua thiên. Đê, có đôi khi thần tiên sa đọa, chính là dễ dàng như vậy, Khương Phong trầm mặc, này hai người cường đại vượt qua hắn đoán trước, hắn biết Địch Mông Nguyên sở dĩ còn nguyện ý cùng hắn hợp tác. Hoàn toàn là vì Ma Tương Tương thấy vậy sờ soạng một chút hắn chân. Không có việc gì. Ta sẽ không vứt bỏ, nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng thực kiên định, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi vì cái gì muốn sờ ta đuôi? Khương Phong đã thói quen nàng đột nhiên tập kích, chỉ là nhiều ít vẫn là không thể tiếp thu, ngươi đọc sách thượng vừa vặn viết đến nơi đây. Như vậy có thể làm ngươi càng có cảm giác an toàn, Ma Tương Tương riêng chỉ thư thượng một chỗ. Tình tiết, tác phong và kỷ luật ủy viên chính sử dụng chức vụ mang đến quyền lực tới ám chỉ nữ chủ. Sờ nàng đùi, Na Cha cười. Hắn cười rộ lên thực đáng yêu. Tiểu má lúm đồng tiền ngọt ngào. Tuy rằng thực mau hắn liền khôi phục mặt vô biểu tình. Hắn phát hiện cùng này hai tên gia hỏa hợp tác tựa hồ cũng không như vậy hư. Ít nhất hảo chơi là thật sự, Địch Mông Nguyên vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Thì ra là thế, tiểu tương ngươi thật sẽ an ủi người đâu, Khương Phong nói không nên lời lời nói. Hắn tổng cảm thấy chính mình sẽ biến càng thêm trầm mặc. Đối diện Địch Mông Nguyên vẻ mặt thiên nhiên nói, ta cùng Na Cha tối hôm qua trực tiếp ngủ thư viện. Nếu các ngươi có căn cứ địa, xin hỏi ta có thể hay không đi tẩy một chút đầu. Ăn cùng xuyên đều có thể không thèm để ý. Nhưng tóc lại cần thiết bảo trì nhu thuận sạch sẽ. Đây là Địch Mông Nguyên quật cường. Tối hôm qua nếu không phải Na Cha ngăn lại hắn, hắn liền phải dùng vòi nước chảy ra nước lạnh gội đầu. Cho nên hôm nay không thể không chát thành bím tóc. Thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ ta đây trước bồi ngươi trở về. Ma Tương Tương chọc chọc Khương Phong, chúng ta một đường trở về. Khương Phong khuôn mặt thâm trầm khép lại trước mặt thư, móc ra học sinh tạp vừa thấy. Chỉ số vẫn là E, hắn quyết định không dãy dụa. Lại dãy dụa đi xuống Ma Tương Tương học lực đều đến A cộng, tác giả có lời muốn nói. A Hồ Tử hiện tại đã nợ ngập đầu. Bát bộ Thiên Long Hạ không có viết xong. Thêm càng bởi vì hôm nay thực u buồn mạc đến viết. Weibo nguyên đán phúc lợi NTA bạn trai còn chờ ta. Hôm nay tiểu thiên sứ, không phi không âu, giúp Hồ Tử đem quyển sách này từ bắt đầu đến bây giờ. Nhân vật miêu tả đều sửa sang lại ra tới. Thật là quá cảm tạ. Không có gì báo đáp. Chỉ có thể ở trong đàn đem gõ chữ phần mềm não động cùng viết đoạn ngắn đều phát ra tới. Chờ ta cái này cuối tuần nắm chặt đem nợ còn xong. Muốn nhìn gì Hồ Tử đều cho ngươi viết tiểu kịch trường sinh tồn sở cầm Ma Tương Tương. Vì cái gì xuyên nữ trang? Na cha, như vậy đương thần tượng càng nhẹ nhàng Ma Tương Tương. Ta cho rằng ngươi sẽ trả lời ta giữ lại công nhận đồ. Tăng cường tín ngưỡng lực ngưng tụ ơ cha. Hình tượng không sao cả. Dù sao nổi danh về sau đồng nghiệp bổn nhiều không đếm được. Đại gia không biết oai oai ra nhiều ít cái hình tượng Ma Tương Tương. Có thể làm ta nhìn xem ngươi là như thế nào đương thần tượng sao? Na cha, đại khái chính là, mỗi câu nói mặt sau cùng một cái lạp. Đâu, Nga, sau đó thường xuyên cười. Nhiều làm một ít vô ý nghĩa bán manh động tác, cùng với tìm một cái tốt một chút trang phục thiết kế sư đi Ma Tương Tương. Cảm ơn ngươi truyền thụ kỹ xảo. Có thể nhảy cái vũ cho ta xem sao? Na cha, phi công tác thời gian. Xin cho hứa ta cự tuyệt Ma Tương Tương. Là cái dạng này, thì thật ta danh nghĩa có một quốc gia. Đại gia trước mắt không có gì tinh thần giải trí. Na cha, hiện lên ngọt ngào tươi cười. Chán ghét lạp thì thương đương liền như vậy muốn nhìn Na cha cho ngươi khiêu vũ sao? Người nọ ra liền thỏa mãn một chút ngươi đi thương đương Ma Tương Tương. T, nguyên lai là loại này loại hình sao? Na cha, nhảy đẹp nhớ rõ chú ý Nga. Tỷ tỷ khi nào dẫn người ra đi người quốc gia đâu tương đương Ma Tương Tương? A, không có nói muốn mang ngươi đi đâu tương đương Na cha. Nháy mắt mặt vô biểu tình. Ngươi, hảo chán ghét cảm tạ ở 2020-01-02-18-20-38-2020-01-04-00-59-29 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, cầu hai cái, cách phách lão trương khen yêm soái, không hiểu người, dây ết dây 123 một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thầm thiếu a. Đại lợi hại 20 bình, câu câu, phi, vân chương, tam tam đại ma vương, 23.333, diệp hoa, thuần trắng, bùn sa đầy cõi lòng 10 bình, thiến thiến 5 bình, hàng đêm xanh ca 4 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chú ý điểm oai trên thực tế. Đối với Khương Phong cùng Ma Tương Tương ngắn ngủn một ngày nửa thời gian là có thể đủ thu nạp. Nhiều như vậy ngựa con, địch mông nguyên cùng Na Cha là thật sự thực kinh ngạc kỳ thật đơn thuần xem chức giới tới nói. Lớp trưởng, cùng, tác phong và kỷ luật ủy viên, cũng có thể mang một đám tiểu đệ, cũng có được có thể ước thúc bọn họ che giấu kỹ năng. Nhưng vô luận là cái nào chức giới, thu tiểu đệ đều không có. Giáo bá. Tới thống khoái, càng đừng nói Khương Phong vốn chính là chuyên nghiệp tuyển thủ. Có lẽ ở trong trường này nội, hắn cùng chức giới tương tính là tối cao ân, bỏ qua một bên học lực không nói chuyện mà bởi vì địch mông nguyên cùng Na Cha đi chính là tinh anh. Lộ tuyến, cho nên so với Khương Phong cùng Ma Tương Tương mênh mông cuồn cuộn một đống tiểu đệ. Bọn họ liền chỉ có mấy cái phụ trách báo tin truyền lời người. Lại còn có đều là thần quyến giả, nếu không có Ma Tương Tương. Như vậy địch mông nguyên đại khái suất sẽ đi Phật hệ lộ tuyến. Tức tập kết một đám học lực thượng thừa mặt khác thuộc tính cũng kém đến không quá phận tinh anh. Để cho người khác không dám dễ dàng mạo phạm, T tiếp theo thuận lợi thông qua khảo thí vượt qua 7 ngày, đây cũng là trước mắt tới xem phương pháp an toàn nhất, rốt cuộc bọn họ có bẩm sinh ưu thế, học lực đủ cao, hơn nữa địch Mông Nguyên che giấu thuộc tính chính là hắn đi học sinh chỗ có thể càng dễ dàng đổi lấy đạo cụ bộ lấy tình báo. Hắn thậm chí trợ giúp Ma Tương Tương bọn họ làm tới rồi tân giáo phục. Đây là lịch sử tính đột phá, ai có thể nghĩ đến đường đường giáo bá cùng Bất Lương đại tỷ đầu thế nhưng chỉ có một bộ quần áo. Xuyên, hiện tại quận Bách hoàn cảnh rốt cuộc biến tốt một chút, tuy rằng lấy Ma Tương Tương đối với trò chơi hiểu biết, này đại khái chỉ là bão táp tiến đến phía trước bình tĩnh thật tốt, đang xem thấy có nước ấm lúc. Sau, Na Cha phát ra vui sướng kêu gọi, đường đường thiên đình thần tướng, quốc dân thần tướng, trong một đêm lưu lạc đến tận đây, cũng là bi thương, địch Mông Nguyên cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện tại biến thành người thường, không hề giống như trước giống nhau không dính bụi trần. Nói như thế nào đâu, liền tính là bị giết chết, ta cũng muốn làm sạch sẽ tịnh lên đường, Ma Tương Tương đang ở cho hắn điều chỉnh thử nước ấm. Na Cha còn hào, ít nhất biết nên dùng như thế nào, địch Mông Nguyên nhưng chưa từng dùng qua như vậy đơn sơ tắm rửa thiết bị. Nhân gia lại nói như thế nào cũng là thiên chúng đại thiếu gia. Đường gia thiếu chủ, tắm rửa nhất thư cũng là xa hoa bể tắm cấp bậc. Rốt cuộc thiên nhân không dính bụi trần, hưởng thụ nhiều quá mức rửa sạch chính mình. Xin lỗi, kết quả còn muốn ngươi chiếu cố ta, địch Mông Nguyên ngượng ngùng cởi bỏ tóc dài. Bởi vì biên hồi lâu bánh quay trèo biển, tóc tản ra lúc sau là yêu, nhiều cuộn sóng cuốn. Cho hắn thêm vài phần nhu mỹ, nhưng giúp hắn đóng cửa lại khi Ma Tương Tương không cẩn thận thấy. Được hắn lỏa bối. Mặt trên có giữ tận bất động minh vương hình xăm, cùng với nhiều đóa lượn lờ hoa sen vân vân, nàng kinh ngạc một giây không kịp thời đóng cửa lại, vì thế đang chuẩn bị cởi quần địch Mông Nguyên yên lặng xoay người. Ôn hòa nói, làm sao vậy tiểu tương? Ngoặc kép, tiểu hoa trên lưng cũng có cái này sao? Ma Tương Tương biểu tình có chút tiêu tan ảo ảnh, a hoa không có nga. Cái này chỉ là xuất phát từ cá nhân hứng thú mà thôi, Ma Tương Tương nhìn hắn như cũ ảm đạm. Vô thần hai mắt, đột nhiên phát hiện không thích hợp, theo đạo lý tới nói ở thế giới này mọi người đều biến thành người thường. Cho dù là địch Mông Nguyên cũng vô pháp lại nhìn thấy người khác nhân quả. Kia hắn lại như thế nào bảo trì cân bằng? Ít nhất hắn thoạt nhìn tựa như cái người bình thường giống nhau, thậm chí có thể chuẩn xác tỏa định. Nàng, thậm chí có thể nhận thấy được nàng tầm mắt, không bị mặt khác thanh âm sở quấy nhiễu, ngô, rất xoái khí, thế cho nên làm ta có chút giật mình, nàng giữ cửa khép lại. Thu liễm trong đầu cuồn cuộn suy nghĩ, quả nhiên lại như thế nào tương tự huynh muội vẫn là có bất đồng. Ít nhất quang xem mặt căn bản nhìn không ra địch Mông Nguyên là cái dáng người tinh tráng còn đam. Mê xã hội hình xăm đại lão A. Một cái trong lúc lơ đãng liền âu âu si đâu. Lớp trưởng khép lại phía sau cửa Ma Tương Tương rốt cuộc có rảnh thu thập không sạch sẽ đồ vật. Khương Phong mang theo Na Cha đi xem xét tiểu đệ, làm vị này vũ lực giá trị cao tới A cộng thành viên mới hiểu biết một chút xã đoàn phúc lợi. Mà nàng vừa rồi lãnh địch Mông Nguyên vào nhà, ỷ vào đối phương nhìn không thấy trang hòa đem hắn đá tới rồi giường chân. Hiện tại xem ra địch Mông Nguyên khả năng chỉ là giả không biết nói mà thôi, nàng đem trang hòa bắt ra tới, đối phương còn có tinh lực cười ra tiếng, lại mang theo một cái tân nam nhân trở về. Nói thật hắn thoạt nhìn tiểu tụy cực kỳ, rốt cuộc Ma Tương Tương đối hắn vô luận thấy thế nào đều chưa nói tới hào. Nàng thở dài một hơi, người vẫn là không chịu nói ra cuối cùng khảo hạch là cái gì sao? Trang Hòa tươi cười bệnh trạng, chỉ có cái này, là tuyệt đối không thể nói bí mật như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi xử lý rớt nàng trong mắt. Không mang theo bất luận cái gì sát ý, nhưng Trang Hòa biết nàng là nghiêm túc, thật đúng là vô tình, hắn trên mặt nhiễm một chút cô đơn. Cũng có vài phần thoải mái, Ma Tương Tương giây tiếp theo lại lộ ra tươi cười. Lừa gạt ngươi lạp, ngươi trang bị còn ở tiểu Khương ca trên người. Sao có thể liền đem ngươi làm như vậy rớt, Lúc sau ngươi ngày lành liền tới rồi Nga, có thể ăn no mặc ấm. Ta sẽ làm những người khác tỉ mỉ chăm sóc ngươi, không có bởi vậy mà may mắn. Trang Hòa này trong nháy mắt lộ ra bị vũ, nhục biểu tình. Hắn ánh mắt phát trầm nhìn chăm chăm nàng. Ngươi thật đúng là đem ta giá trị hoàn toàn ép khô tịch, bất quá ta sẽ nỗ lực sống sót. Xem ngươi đến tột cùng là vĩnh viễn lưu tại nơi này. Vẫn là có thể chạy đi, Trang Hòa nhắm mắt lại. Không hề xem nàng, mà Tương Tương nói được thì làm được. Nàng đã nhìn ra Trang Hòa vô luận như thế nào đều sẽ không nói cho nàng cuối cùng khảo hạch tình báo. Này có lẽ là bởi vì thế giới quy tắc, cũng có lẽ là bởi vì chôn giấu với hắn đáy lòng nùng liệt ác ý. Cho nên ở địch Mông Nguyên ra tới phía trước, nàng liền đem chồng lên quần áo Trang Hòa đưa đến cách vách. Hơn nữa làm trò ngựa con mặt tự mình uy hắn ăn cơm uống nước. Mới cười ngâm ngâm nhìn về phía bọn họ, làm ơn tất trông giữ hảo hắn, tốt nhất không cần nhân cơ hội làm chút cái gì, nếu không ta sẽ tức giận, mấy cái ngựa con bị dọa cả người run rẩy. Bọn họ là thật sự cảm thấy Ma Tương Tương cười rộ lên so không cười thời điểm càng đáng sợ. Lần trước nàng chính là như vậy cười, băm rớt một cái nam sinh chít chít, đúng vậy. Đại tỷ đâu, chúng ta nhất định hảo hảo xem quản hắn. Bọn họ suýt nữa không quỳ xuống, Ma Tương Tương trở về thời điểm địch Mông Nguyên đã yêu thích ra. Tới, hắn tóc quá dài, hơn nữa rậm rạp hắc hoạt, ướt lộc lộc khoác ở trên người, nhiễm ướt hắn sơ mi trắng. Thế cho nên phía trước hai điểm dị sắc cùng mặt sau hình xăm đều mơ hồ có thể thấy được. Xứng với hắn khuôn mặt, đại khái sẽ kích khởi rất nhiều người nội tâm, nhưng nàng biết hắn sở dĩ như vậy xuyên. Hoàn toàn là bởi vì thích màu trắng, mà hiện tại điều kiện không cho phép, cho nên hắn chỉ có thể khuất hủy cầu toàn mặc sơ mi trắng. Nàng tìm một khối sạch sẽ khăn lông thế hắn chà lau tóc ướt. Không cần máy sấy sao? Ngoặc kép, hết chương.